Chàng rể phế vật, chương 514, sát thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, ở khu vực phòng thủ của chiến phòng Yên Kinh, trong mỗi tòa nhà ký túc đều có những bóng người cao to nhanh chóng lao ra khỏi tòa nhà. Tốc độ siêu nhanh gần như hóa thành cơn gió, khiến người ta khó mà nhìn thấy sự tồn tại của họ bằng mắt thường. Trong tòa nhà chiến phòng cách đó không xa, vị tướng già lẳng lặng đứng ngoài cửa sổ. Ông ta nhìn những bóng người đó với ánh mắt phức tạp. Cuối cùng chỉ khẽ khàng thở dài. Vị tướng già nhận ra mỗi một người trong số họ, từng là quân tinh nhuệ của chiến phòng Yên Kinh sau được cải tạo thành binh lính siêu cấp. Sức chiến đấu tăng lên gấp mấy lần. Đây là vật thí nghiệm mà chiến phòng Yên Kinh dùng vô số tài nguyên mới có được. Nhưng lúc này lại phải nghe theo lệnh Lê Thần Vũ, dùng đi vây giết Long Vương. Mà vị tướng già chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Ông ta không thể ngăn cản những việc này được. Bên ngoài khách sạn, trong màn đêm đen bao phủ, một chiếc xe van lặng lẽ nhanh chóng đi tới khách sạn. Mà lúc này, trong phòng, Trần Xuân Độ ngồi trên sofa đang nói chuyện với thanh niên. Đại ca à, nghe nói ở Yên Kinh anh được nhiều người đẹp yêu ái lắm. Ở đầu kia điện thoại, lời nói của thanh niên đầy hứng thú. Có phải cậu lại giám sát tôi nữa không? Sắc mặt Trần Xuân Độ tối đi. Bỗng phản ứng lại, em đâu có. Em đang thực hiện một vài biện pháp cần thiết để bảo vệ cho sự an toàn của Long Vương thôi mà. Đầu kia điện thoại thanh niên cười rất tươi. Kết nối hệ thống theo dõi trong khách sạn vào máy tôi. Còn nữa, điều tra về những thí nghiệm gần đây của chiến phòng Yên Kinh. Giọng nói của Trần Xuân Độ đột nhiên trở nên nghiêm túc và nghiêm trọng. Thanh niên sửng sốt hỏi. Đại ca à, sao tự dưng để ý đến bọn họ thế? Ban nãy bị sát thủ ám sát. Tôi nhìn thấy ký hiệu của chiến phòng Yên Kinh trên người. Chắc là vật thí nghiệm của chiến phòng Yên Kinh. Trên xác vẫn còn sót mùi nguyên liệu. Trần Xuân Độ chậm rãi giải thích. Thanh niên ở đầu kia điện thoại đang lái xe. Nghe thấy lời này của Trần Xuân Độ thì trong lòng lập tức run rẩy mãnh liệt. Két két, thanh niên lái Cadillac đột nhiên phanh gấp. Bánh xe lập tức ma sát với mặt đất gây ra âm thanh khiến người ta chói tai. Thanh niên bỗng dừng xe lại. Trên mặt thanh niên đầy sợ hãi. Anh nói là, bọn họ tìm được cách sử dụng nguyên liệu rồi. Chuyện này sao có thể chứ? Mấy thứ đó đã thất truyền cả rồi mà. Thanh niên ngạc nhiên nói. Chuyện đó thì không, nhưng bọn họ đang tìm tòi. Nếu tiến trình này thực sự có thì nhất định phải chấm dứt. Giọng nói của Trần Xuân Độ đanh thép vang vọng ra lệnh. Được. Đại ca anh cẩn thận chút đó. Trên Deep Web có người treo giải thưởng anh với giá trị gần 100 Bitcoin đấy. Thanh niên nhắc nhở. 18 tỷ. Trần Xuân Độ nhướng mày. Thanh niên nói tiếp. Vì tính đặc thù của Deep Web nên rất khó tra ra. Biết rồi. Sau khi Trần Xuân Độ cúp điện thoại, chẳng bao lâu sau trên máy tính đã hiện ra hình ảnh theo dõi các góc quanh khách sạn. Cũng vào lúc này, hai mắt Trần Xuân Độ đột nhiên trở nên chăm chú. Mắt nhìn một người trong hình ảnh theo dõi. Trên màn hình theo dõi theo thời gian thực đó rõ ràng xuất hiện một chiếc xe van màu xám bạc. Chậm rãi dừng ở cửa khách sạn. Cửa xe van mở ra. Từng người giống y như người cao to trước đó đi ra khỏi xe van. Trần Xuân Độ híp mắt lại. Một lát sau trên môi dần hiện lên một nụ cười. Sau khi binh lính siêu cấp đi ra khỏi xe van, ai nấy cũng võ trang đầy đủ súng đạn sẵn sàng. Trong tay mỗi người trong số họ đều cầm một khẩu súng ống đen xì lạnh lẽo. Khí thế hung hăng xông đến cửa khách sạn. Cũng vào lúc này bọn họ đột nhiên dừng bước. Đội trưởng dẫn đầu giơ tay ra. Ra hiệu cho người phía sau bước chậm lại. Sắc mặt đội trưởng chăm chú nhìn cửa khách sạn. Rồi thấy trước cửa khách sạn xuất hiện một người chậm rãi đi ra khỏi khách sạn. Kít kít kít, là tiếng đạn lên nòng. Phản ứng giống như trực giác của những binh lính siêu cấp này khiến họ vội vàng giơ nòng súng lên ngắm bắn Trần Xuân Độ. Trần Xuân Độ ngậm thuốc lá đi ra khỏi khách sạn, nhìn lướt qua những binh lính siêu cấp này. Sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, cười nhạt và nói, xem ra Lê Thần Vũ vẫn chưa từ bỏ ý định. Hai tay ôm đầu lập tức quỳ xuống, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng ngay. Đội trưởng của đám người đó lạnh lùng hét lên, nổ súng. Ánh mắt của Trần Xuân Độ nhìn lên khẩu súng của những người này. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt, bản thay đổi của phiên bản 95. Xem ra những năm qua chiến phòng Yên Kinh ăn không ít quân phí. Lên, đội trưởng ra lệnh, năm sau binh lao ra từ sau lưng đội trưởng lập tức xuất hiện xung quanh Trần Xuân Độ và bao vây Trần Xuân Độ. Trần Xuân Độ liếc nhìn và vẫn cứ bình tĩnh đến đáng sợ. Chỉ thế này thôi sao? Tôi nói thêm một lần cuối. Mời các anh, đi cho. Trần Xuân Độ vẫn cứ rất bình tĩnh. Nếu không thì tôi sẽ ra tay. Sắc mặt đội trưởng cứng đờ. Anh ta chăm chú nhìn Trần Xuân Độ. Trong lòng cực kỳ khinh thường. Bọn họ là binh lính siêu cấp mà chiến phòng Yên Kinh tiêu hao vô số tài nguyên để cải tạo. Người bình thường mà cũng dám giả vờ trước mặt anh ta. Con kiến thôi, đội trưởng lạnh nhạt nói. Lên, giết cậu ta. Sắc mặt của mấy binh lính siêu cấp bên cạnh Trần Xuân Độ bỗng trở nên lạnh lẽo. Ý nghĩ giết người nồng nặc lập tức tản ra. Trực tiếp lao đến chỗ Trần Xuân Độ. Võ thuật ào ào, cuồn cuộn chém giết. Sắc mặt của Trần Xuân Độ cực kỳ bình tĩnh. Chẳng hề có ý định tránh né gì. Vẫn cứ rất là bình tĩnh. Cho đến tận khi những binh lính siêu cấp đó đánh tới. Anh mới rời sang một bên một bước. Mỗi một bước của anh đều mênh mang thâm sâu như biển cả. Khiến người ta không thể nhìn thấu. Chiếc chân dài của một binh lính siêu cấp ào ào đánh thẳng lên huyệt thái dương của Trần Xuân Độ. Định giết chết bằng một chiêu. Trong phút giây này. Không khí như ngưng tụ lại ngay thời khắc này. Chính vào lúc này, Trần Xuân Độ di chuyển, hai tay anh thế như tia chớp bỗng bắt lấy cái chân dài đang ầm ầm lao đến đó. Sức mạnh cả người bộc phát, mạnh mẽ đập xuống đất. Ầm, cả người tên siêu chiến binh đó bị đập xuống đất một cách dữ dội. Giây phút người lao xuống thì mặt đất nứt ra tạo thành một cái hố lõm hình người. Máu tươi liên tục trào ra từ trong miệng tên binh lính siêu cấp đó. Cả người đã ngã sụp trong vũng máu trên nền đất sụt lún. Tại chỗ im lặng trong nhất thời. Cảnh tượng xung quanh giường như bị đóng băng. Chuyện này là điều không thể. Hai mắt đội trưởng trợn to. Sắc mặt đầy ngạc nhiên. Giết chết cho tôi. Tất cả lên hết đi. Đội trưởng ngẩng đầu. Khi nhìn Trần Xuân Độ thì hai mắt chứa đầy cơn giận vô bờ. Ngay lập tức tất cả binh lính siêu cấp đều ra trận lao về phía Trần Xuân Độ. Những binh lính siêu cấp này đều là sát thủ điên cuồng. Giết người cực kỳ chấn động. Hôm nay, nơi này của Yên Kinh nhất định sẽ thấy máu, cách chương.